Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3721, Kế Ly Gián. Thiếu chủ, ngài thân phận, còn ở hai vị thống lĩnh phía trên, ngài là tương lai tộc ta ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Tiểu nhân cái gì đều có thể nói cho ngài, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, lại tiểu nhân không biết trong đó thật giả, ở trong này khó mà nói. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lập tức giải thích nói. Lâm Lâm gật đầu một cái. Đến ta động phủ. Ngay sau đó, Lâm Lâm mang theo Cổ Phong. Một đường đi tới động phủ của nàng. Thân làm ma phát tộc thiếu chủ. Lâm Lâm động phủ 10 điểm rộng rãi. Lại trong đó thần lực nồng đậm. Bây giờ có thể nói sao? Lâm Lâm ngồi xuống ghế. Đạm ngữ, Cổ Phong mở miệng. Đại nhân, hôm nay... Tiểu nhân mượn bóng đêm tiềm nhập đạo môn trận doanh, trùng hợp nghe thấy hai tên đạo môn thần hoàng đang thảo luận một sự kiện. Cái gì sự tình? Lâm Lâm hứng thú. Cái này tiểu nhân không dám nói. Chấm ngoặc kép, cứ nói đừng ngại, tha thứ ngươi vô tội. Lâm Lâm mở miệng, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Bọn họ nói, Lâm Trọng thống lĩnh trong bóng tối đã cùng bọn họ nói câu đối hai bên cửa hợp. Muốn mượn một lần này đại chiến, đem chúng ta dòng chính nhất mạch, toàn bộ tiêu diệt. Ngươi nói cái gì? Lâm Lâm mãnh kinh, trực tiếp đứng lên. Thiếu chủ, tiểu nhân không dám nói láo. Việc này không biết thực hư, nhưng đúng là tiểu nhân chính tay nghe được. Cổ Phong lập tức nói ra. Không có khả năng, ngươi nói tất cả những thứ này không phù hợp lẽ thường. Lần này tiến đánh kiếm vực sơn mạch, một tộc kia trước công phá, đều sẽ lập xuống đại công. Mặc dù Lâm Trọng cùng rừng vô cùng có mâu thuẫn, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này hại tộc nhân của mình. Lâm Lâm lập tức lắc đầu. Tiểu nhân vừa bắt đầu cũng cảm thấy là nói bậy. Bất quá nghe bọn họ về sau mà nói, tiểu nhân cảm giác có chút không đúng. Ngươi còn nghe được cái gì? Đều nói ra một lượt. Lâm Lâm có chút sốt ruột. Cổ Phong mở miệng, căn cứ bọn họ nói tới, công phá kiếm vực sơn mạch, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Mặc kệ phương nào có áp lực, đạo thần tông bên kia, đều sẽ điều động binh lực tới. Cho nên chân chính có hy vọng công phá kiếm vực sơn mạch, vẫn là cốt ma tộc, mặt khác bảy đại vương tộc, bất quá đưa đến kiềm chế tác dụng. Việc này, chấm ngoặc kép, Lâm Lâm ánh mắt biến hóa. Suy nghĩ một chút đích xác có mấy phần đạo lý. Cổ Phong tiếp tục nói. Lâm Trọng biết rõ không cách nào công phá kiếm vực sơn mạch. Cho nên trong bóng tối cùng đạo môn đạt thành ước định. Mượn cơ hội này, đem rừng cực lớn người, cùng một cán dòng chính tu giả, toàn bộ tiêu diệt, làm hồi hồi báo. Đạo môn bên kia sẽ cố ý bị không phải dòng chính công phá một chút trận pháp. Như thế Lâm Trọng thống lĩnh không phải dòng chính tu giả, cơ hồ không có tổn thất gì, còn có thể thu hoạch công lao to lớn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lâm sắc mặt kịch biến, bắt đầu suy nghĩ chuyện này thật giả. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, như cũ không hợp lý. Ta ma phát tộc dòng chính, lần này tới tham chiến, chỉ có 1/5, phần lớn người, như cũ ở trong tộc. Chỉ tiêu diệt chúng ta những cái này dòng chính, đối bọn hắn mà nói lại có chỗ tốt gì? Thiếu chủ, chẳng lẽ ta ma phát tộc nội bộ liền thật thái bình, không có đấu tranh sao? Cổ Phong hỏi ngược lại. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Lâm Lâm sắc mặt kịch biến. Ta ma phát tộc nội bộ không phải dòng chính tu giả chiếm cứ 70% nhiều, dòng chính tăng thêm những cái kia ngụy dòng chính, bất quá 30% tu giả, dòng chính tu giả cầm quyền, những cái kia không phải dòng chính tu giả, bất mãn trong lòng, sớm đã hồi lâu, bọn họ, tiểu nhân không dám lại nói. Cổ Phong mở miệng, ngươi là nói, trong tộc trận này dòng chính cùng không phải dòng chính đấu tranh, sớm muộn phải bộc phát, Lâm Trọng bất quá là nhận phía trên ý chỉ, trước tiêu diệt một bộ phận dòng chính, suy yếu dòng chính thực lực. Lâm Lâm ngay sau đó mở miệng, thuộc hạ không biết thực hư, đây đều là từ những cái kia đạo môn tu giả trong miệng nghe tới. Cổ Phong thấy đối phương đã thành công não bổ, lập tức mở miệng, việc này quan hệ trọng đại, ta vẫn là không dám tin tưởng. Trước đó cùng đệ nhị khu vực đạo môn tu giả hai đứng, cũng không có nhìn ra cái gì dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, Lâm Lâm nói ra, đại nhân, tiểu nhân từ bọn họ trong miệng biết được, đây là một cái cục. Cái gì cục? Người nghĩ, đạo môn tu giả vì sao đột nhiên sẽ nghĩ tới ứng đối phương pháp đến biến trận? Làm ra cái gì cành liễu trận pháp, để cho ta tộc hao tổn? Vì sao? Đây là Lâm Trọng thống lĩnh trong bóng tối cáo chi đạo môn tu giả tộc ta tu giả nhược điểm. Cho nên đạo môn tu giả biến trận. Có thể, không phải dòng chính cũng có tổn thất a? Hắn làm như vậy lại là vì cái gì? Chính là muốn tổn thất. Trận thứ nhất chúng ta bại. Sau đó phải nghĩ biện pháp phá trận. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên, Lâm Trọng đề nghị. Để cho chúng ta thất cấp trở lên trong sáng dòng chính tu giả xem như tiên phong. Tóc của chúng ta có thể hóa thành dây leo lợi nhận. Có thể phá trận, chấm ngoặc kép, đúng. Sau đó chúng ta cái này trận thứ hai liền thắng. Thắng tất nhiên thừa thắng xông lên. Trận tiếp theo, chấm ngoặc kép, như cũ sẽ để cho chúng ta những cái này trong sáng dòng chính. Làm tiên phong, chấm ngoặc kép, như thế, chúng ta thế thì tính. Cổ Phong sắc mặt nặng nề mở miệng. Lâm Lâm trong nháy mắt giật mình. Nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi là nói. Phía trước mọi thứ đều là cục. Từ đạo môn biến trận. Đến Lâm Trọng đề nghị để cho chúng ta trong sáng dòng chính làm tiên phong. Tất cả chỉ vì cái này trận thứ ba. Trận thứ hai thắng. Cho nên trận thứ ba. Chúng ta trong sáng dòng chính. Vẫn là làm tiên phong. Mà bên kia sớm đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, sẽ đem chúng ta những cái này trong sáng dòng chính. Một mẻ hốt gọn, đại nhân, tiểu nhân cũng chỉ là nghe thấy. Trong đó có bảy thành là chính tay nghe được. Mặt khác ba thành cũng chỉ là tiểu nhân suy đoán. Cổ Phong lập tức ôm quyền mở miệng. Lâm Trọng, chấm ngoặc kép, Lâm Lâm ngồi xuống, sắc mặt kịch biến, không khỏi tự nói. Hắn lại có như thế lòng lang dạ thú. Người này giỏi về quyền mưu. Không nghĩ tới dùng tại người chúng ta trên người. Đại nhân, tiểu nhân nghe được một tin tức. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong gặp vậy. Lại thêm một mồi lửa. Còn có cái gì? Nói. Lâm Lâm mở miệng. Cổ Phong nói ra. Đại nhân, tiểu nhân nghe thấy. Bọn họ một lần này. Muốn ngài chết. Người nói cái gì? Lâm Lâm biến sắc. Tiếp tục mở miệng, không có khả năng, ta là thiếu chủ, ta mà chết, Lâm Trọng làm sao bàn giao. Đại nhân, đừng quên, ta ma phát tộc thế hệ tuổi trẻ, không chỉ có ngài một cái thiên kiêu, còn có, chấm ngoặc kép, Cổ Phong rèn sắt khi còn nóng, còn có ta cái kia muội muội Lâm Nặc, nàng không phải dòng chính tu giả a. Lâm Lâm vừa nói, đột nhiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nhìn về phía Cổ Phong, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, ma phát tộc thế hệ tuổi trẻ có hai cái thần hoàng. Một cái là Lâm Lâm thần hoàng nhị trọng, còn có một cái, chính là Lâm Lâm cùng cha khác mẹ muội muội. Lâm Nặc, thần hoàng nhất trọng, Lâm Nặc xinh đẹp như hoa, lại là Lâm Lâm phụ thân và một cái không phải dòng chính nữ nhân bình thường sinh ra. Đến mức Lâm Nặc huyết mạch chỉ có tứ cấp. Liền ngụy dòng chính cũng không tính. Mà Lâm Lâm mặc dù trời sinh bớt dung mạo xấu xí, nhưng là dòng chính tu giả, cho nên nàng rất sớm bị định là thiếu chủ. Đại nhân, thế hệ tuổi trẻ chỉ có các ngươi hai cái này thần hoàng. Ngài một khi chết rồi, những cái kia không phải dòng chính tu giả liền có đầy đủ lý do đem Lâm Nặc lập làm thiếu chủ. Thiếu chủ là tương lai chức tộc trưởng người thừa kế. Bọn họ đây là một bước ván cờ lớn a. Cổ Phong cảm thán một câu. Nhìn về phía sắc mặt đã trắng bệch trong mắt hiện lên nội ý Lâm Lâm. Cuối cùng mở miệng. Thiếu chủ, ngài giống như cũng là một lần này dòng chính tiên phong đội ngũ một thành viên a. Ta, chấm ngoặc kép, hết chương.